Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 765, tâm treo một đường. Giữa trận nghỉ ngơi, phe mình cảm xúc sa sút, Tần Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tâm lý đang suy nghĩ các loại biện pháp, nửa chàng sau đánh như thế nào mới có thể thắng. Tiếp tục tin tưởng đồng đội, để bọn hắn mù di ba ném, đem thắng bại giao cho bọn hắn. Còn là mình sử dụng hệ thống kỹ năng, đột phá trùng vây. Nhưng là một khi sử dụng hệ thống kỹ năng, thuấn di cái gì, rất có thể bị người nhìn thấy hoặc là đập tới. Đến lúc đó rất khó giải thích. Cái này nhưng làm sao xử lý? Tần Phi có chút lo nghĩ. Tần Phi, còn tốt chứ, là Lạc Thi Nhị đến đây. Ha ha, vẫn được. Tần Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Vẫn là như vậy xinh đẹp. Nhưng là từ khi bên kia trở về, Tần Phi liền cùng với nàng tận lực giữ một khoảng cách. Ta nhìn ngươi cũng không có suất mồ hôi. Đối diện đều đã mệt mỏi thành chó a, Lạc Thi Nhị cười nói. Tần Phi nghe xong, tranh thủ thời gian nhìn về phía đối diện. Đối phương tất cả đội viên đều nằm dạp trên mặt đất. Giống một đầu chó su đồng dạng, duỗi ra đại lưỡi dài đầu, há mồm thở dốc. Dù sao một mực đi theo Tần Phi, vây quanh hắn, tiêu hao cũng không bình thường. Nửa chàng đẩy xuống đến, đã không dễ dàng. Diêu Kỳ Hải ở bên cạnh cho bọn hắn uống canh gà. Tần Phi lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Biết tiếp xuống đánh như thế nào. Tranh tài lại bắt đầu. Tần Phi vừa lên đến liền cùng thoát cương ngựa hoang giống như. Còn chưa bắt đầu, liền toàn trường chạy vội. Tại trên sân bóng rổ phát điên không ngừng xuyên qua. Vừa đi vừa về chạy vội. Đối phương người cũng không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể tiếp tục nghe theo Diêu Kỳ Hải mệnh lệnh. Một tấc cũng không rời mở Tần Phi, đi theo Tần Phi liều mạng chạy tới chạy lui. Trước 3 phút, Tần Phi y nguyên vẫn là tiếp không đến cầu. Những người này còn có chút thể lực, miễn cưỡng theo kịp Tần Phi chạy. Bất quá Tần Phi một mực mỉm cười chạy, không ngừng qua, liền là vòng quanh đến chạy, cùng chơi trốn tìm đồng dạng. Dưới trận nữ hài tử đều cười điên rồi. Căn bản vốn không biết Tần Phi đang làm cái gì. Mà bên này, Diêu Kỳ Hải cùng Đại Trung Phong lại liên tục cầm xuống 5 phân. 30-7, tràng diện không thể lạc quan. Nhưng là, sau một khắc bắt đầu, Tần Phi cũng đã bắt đầu tiếp quản so tài. Vừa rồi đi theo Tần Phi một trận chạy lung tung 3 người, hiện tại đã mặt xanh môi trắng, thở không nổi. Căn bản chạy không nổi rồi. Mà Tần Phi, y nguyên thần thanh khí sảng, thần sắc bình tĩnh, lần này rất thuận lợi thoát khỏi truy chắn người. Tiếp vào cầu, vây quanh hắn, Diêu Kỳ Hải khi nhìn đến Tần Phi nhận banh trong nháy mắt đó, liền biết xảy ra chuyện. Liều mạng kêu to, nhưng là các đội hữu đã phế đi. Ngoại trừ chống nạnh, liền là đưa mắt nhìn. Tần Phi cười dẫn bóng cấp tốc điều chỉnh. 3 phần xuất thủ, 30-10, bắt đầu, lại bắt đầu, cái này Tần Phi, không phải người bình thường, xác thực rất lợi hại, Lạc Thi Nhị cô gái bên cạnh nói ra, ân, cho nên chúng ta tốt nhất đừng cùng hắn xung đột chính diện. Lạc Thi Nhị tiếp vào, ở bên trong vòng nàng liền kiến thức qua, thành công kéo sụp đổ đối phương mấy cái phòng thủ, Tần Phi như là xuất lồng chi chim, đằng phi giao long. Toàn trường đều có thể nhìn thấy Tần Phi màu lam cái bóng. Cắt bóng, phong đóng, truyền bóng, bên trên cái giỏ, ném rổ, 3 phần, không gì làm không được. Thế không thể đỡ, Tần Phi bằng vào sức một mình. Rất nhanh điểm số liền đuổi tới 30-25. Tạm dừng, chúng ta Diêu Kỳ Hải rất bất đắc dĩ lần nữa hô lên tạm dừng. Các ngươi đang làm gì a? Tản bộ nha. Đánh gây tê à, có muốn hay không đánh? Tiếp tục đuổi Tần Phi. Cùng một chỗ vây quanh cái kia Tần Phi à, Diêu Kỳ Hải chỉ mình đồng đội lớn tiếng giận mắng. Mặt đều vặn vẹo, mấy cái đồng đội ủ rũ. Lúc đầu mệt mỏi không muốn nói chuyện, nhưng là nghe nói như thế cấp trên. Làm sao truy, Diêu Kỳ Hải, ngươi xem một chút Tần Phi là cái gì biến thái. Chúng ta đều mệt mỏi nằm sấp, hắn còn là sinh long hoạt hổ. Người nghiêu bức như vậy, Ngươi tại sao không đi phòng thủ hắn? Một cái đồng đội tâm tính đã hỏng mất. Mở miệng đổi một câu. Ta đuổi theo hắn. Ai tới phân? Ngươi tới được phân à? Con mẹ nó ngươi hội đạt được sao? Diêu Kỳ Hải Trang bức nói. Là, liền ngươi hội đạt được. Vậy ta không đánh. Các ngươi đánh. Được rồi. Quả nhiên cái này đồng đội rốt cục chịu không được. Không muốn chơi. Ta vậy không đánh nổi. Ta vậy không lên. Ba cái truy tần phi đồng đội nhau nhau không làm. Việc này quá khó khăn. Không đánh sẽ không đánh. Vốn là muốn đổi lấy các ngươi. Mẹ, đồ ăn chó. Khổ qua ti qua thanh qua ba người các ngươi bên trên. Diêu Kỳ Hải vẫn là rất khó chịu. Đổi lại ba người dự khuyết. Loại này dự bị vốn là góp đủ số. Không có một khi bóng rổ cơ sở người. Ngạch. Chúng ta càng sẽ không chơi a, ba người này nghe xong sợ choáng váng. Vừa mới nhìn Tần Phi biểu hiện, đơn giản liền là phi nhân loại. Các ngươi liền đuổi theo đối diện số 24, không cho hắn nhận banh là được. Rất đơn giản, ngạch, được thôi. Một hồi khác chửi chúng ta a, ba cái bất đắc dĩ chỉ có thể đi lên. Tranh tài lại bắt đầu, mới đi lên mấy cái ngu ngơ, mặc dù thể lực dồi dào. Nhưng là so vừa rồi ba người kia ý tứ cái gì đều yếu phát nổ. Với lại thân thể phản ứng còn không được. Liền cùng vô não con ruồi mà thôi. Tần Phi cũng không cần cái gì chiến thuật. Mấy lần dừng, bọn hắn ba liền mình đụng vào nhau nửa trời đều không đứng dậy nổi. Tần Phi thừa cơ lại tiến vào mấy cái ba phần. Một cái đem điểm số san bằng. 35-35. Dưới trận sôi trào. Bôn tàu bẩm báo. Vì Tần Phi đặc sắc biểu hiện mà lớn tiếng khen hay. Vừa rồi tại phía dưới nhìn lên đợi. Vẫn không cảm giác được đến Tần Phi nhanh. Chờ bọn hắn chân chính đi lên phòng thủ Tần Phi thời điểm. Mới phát hiện, người này đơn giản đáng sợ. Trách không được phía trước K3 tập thể bãi công. Cái này hắn A tâm lý đều có bóng tối. Cái này còn là người sao? Tần Phi càng đánh càng hăng. Phảng phất có dùng không hết khí lực. Càng đi về phía sau càng hăng mãnh liệt. Điểm số tiến một bước kéo dài. 36-42. Tần Phi triệt để chúa tể tranh tài. Tranh tài còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ. Diêu Kỳ Hải biểu lộ ngưng trọng khống chế bóng đến đây. Nghiến răng nghiến lợi. Một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Diêu Kỳ Hải. Ta cho ngươi một cơ hội. Ta liền dùng một cái tay phòng ngươi. Tần Phi đang khi nói chuyện. Đem mình tay phải thu hồi trên lưng. Chỉ dùng cánh tay trái phía trước. Ánh mắt khiêu khích nhìn xem Diêu Kỳ Hải. Phi thần. Ngưu bức. Tiểu tử này. Thật cuồng. Nhưng là ta rất thích. Khuất nhục. Sao sao trần sỉ nhục. Diêu Kỳ Hải mặt lúc trắng lúc xanh. Tự cao tự đại. Ta nhìn ngươi một cái tay làm sao bảo vệ tốt ta. Diêu Kỳ Hải lộ ra hung ác biểu lộ. Nhìn đúng thời cơ. Cắn răng một cái liền hướng Tần Phi bên tay phải nhanh chóng đột phá mà đi. Không thể không nói. Tiểu tử này rất thông minh. Tần Phi tay phải không thể dùng. Cho nên hắn hướng bên này đột phá. Có đầy đủ không gian. Tần Phi nhắm mắt theo đuôi. Mặc dù rơi ở phía sau một bước. Nhưng là thân thể theo sát lấy. Không chút nào hoảng. Diêu Kỳ Hải dùng mình lực lượng. Ngăn chặn một cái thân vị. Chuẩn bị một cái dấu hiệu tính bên trên cái giỏ. Hắn cho rằng, Tần Phi tay phải không thể dùng. Coi như ngươi nhảy lại cao hơn. Vậy không có khả năng đóng đến ta. Nhưng là, hắn còn đánh giá thấp Tần Phi lực bộc phát. Tần Phi nhảy lên thật cao. Ở trên không bên trong thậm chí trệ không dừng lại một giây. Dùng tay trái, thưởng hắn một cái che khuất bầu trời. Hương cay vô tình đánh lửa nồi. Toàn trường xôn xao. Sợ hãi thán phục vô cùng. Trận banh này cũng có thể đáp lên đến. Đầu hắn đến bảng bóng rổ bên trên xuôi theo đi. NBA game vậy không gì hơn cái này a. Tiểu tử này kinh khủng như vậy. Cái gì đội giáo viên. Trực tiếp tiến đội tuyển quốc gia đều có thể a. Dưới trận người xem thấy như si như say. Ai cũng cảm thấy không uổng công chuyến này. Tâm bên trong vô cùng khuấy động. Đây chính là bóng rổ mị lực sao. Vẫn là đây chính là Tần Phi mị lực. Tần Phi một tát này. Không chỉ có quạt bay Diêu Kỳ Hải tay bên trong bóng ra. Còn quạt bay hắn hồn. Quạt bay hắn bóng rổ mộng. Quạt bay hắn tất cả tôn nghiêm. Hắn nằm trên mặt đất thật lâu không muốn dậy. Ánh mắt trống rỗng. Tần Phi cũng sẽ không đồng tình hắn. Trực tiếp khoái công. Bang. Chuẩn bị tới một cái đại phong xa. Tuyệt vô tình ném rổ. Để trận đấu này. Vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng là. Ngay tại Tần Phi phải bay chụp trong nháy mắt. Bên này mới vừa lên trận một cái tiểu tử. Không biết từ nơi nào chạy đến. Ở trên không bên trong hung hăng kéo lại Tần Phi cánh tay. Tần Phi người ngã ngựa đổ. Đã mất đi cân bằng. Lập tức liền muốn quẳng ngã xuống. Người này vô ý thức muốn tiếp được Tần Phi. Nhưng là hắn đầu gối có ý thức đi lên. Vừa vặn đè vào Tần Phi phần eo. Răng rắc một tiếng. Tần Phi kịch liệt đau nhức. Gãy mất. Tần Phi ngã xuống đất. Quay đầu nhìn người này một chút. Nhìn thấy hắn ánh mắt hiện lên một trận ngoan độc. Nhưng ngay lúc đó lại bị vô tội cùng bàng hoàng thay thế. Tất tất tất. Tranh tài tạm dừng. Tất cả mọi người tâm treo một đường. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.